La Phù, chương 608, Kim Trúc Đan, Pháp Thuật Huyết Ma, Góc Truyện Audio.com. Dịch giả, Hanichong Hoàng Thiên Thần Tháp, Lạc Bắc đã hiểu được rất nhiều đối với công pháp, thậm chí sau khi đi vào nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù, nhận thức của hắn đối với công pháp và tu luyện đã tăng lên tới một mức khó có thể tưởng tượng. Vì vậy mà sau khi hơi ngẩn ra một chút, Lạc Bắc liền hiểu rõ. Cho dù với tu vi của U Minh Huyết Ma như hiện tại thì khắp nơi cũng phải e ngại. Mà huyết xá lợi do y để lại khi mạnh nhất thì lực lượng ẩn chứa trong đó tới đâu. Hơn nữa sau đó Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu lại tàn sát rất nhiều người tu đạo. Với thân thể trước đây của Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu cũng không thể thích ứng với lực lượng mạnh như vậy. Cho nên cùng với lúc bị ma hóa, U Minh Ma Huyết cũng cải biến thân thể và kinh mạch của hai người. Hiện tại U Minh Ma Huyết trong cơ thể của Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu đã không còn, nhưng thân thể vẫn được giữ nguyên, khiến cho kinh mạch càng thêm rộng. Khi tu luyện, hấp thu linh khí và tốc độ chân nguyên so với trước đây nhanh hơn vô số lần. Nói cách khác, hiện tại Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu giống như đã từng tu luyện tới tu vi cực cao, nhưng giống người tu đạo bị tan rã tu vi mà phải tu luyện lại. Với tư chất như thế, tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu đúng là nhân họa được phúc. Ta không sao, Tiểu Trà liếc nhìn Lạc Bắc mà trong lòng vô vàn cảm xúc, như có cả ngàn lời muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Nàng chỉ gật đầu và nói vậy, cô dương không sinh, độc âm không dài. Lạc Bắc, Nạp Lan, Nhược Tuyết, các ngươi tu luyện công pháp song tu, chấm, Đông Nhan cảm nhận khí thức trên người Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết thì kinh ngạc rồi hỏi vậy. Một vài công pháp song tu hàng đầu khi tu luyện thì âm dương hỗ trợ khiến cho tuổi thọ tăng lên, tốc độ hồi phục chân nguyên cũng so với tu luyện công pháp bình thường nhanh hơn một chút. Chính vì như vậy cho nên trong giới tu đạo mới có rất nhiều công pháp song tu được lưu truyền. Nếu không, nhiều người song tu đối với người tu đạo mà nói chỉ như một sự ràng buộc không hề có lợi. Đông Nhan là bậc thầy về y đạo và đan đạo nên cảm giác rất nhạy đối với chân nguyên và hơi thở của người tu đạo nên mới nhận ra. Mà dứt lời, Đông Nhan hơi liếc về phía Thái Thúc và Tiểu Trà, nhưng trên thực tế Thái Thúc và Lạc Bắc chủ yếu chỉ có tình sư huynh, sư muội, còn Tiểu Trà mặc dù có tình cảm với Lạc Bắc nhưng nàng vốn là một người bình thường, trông tranh quyền thế. Hơn nữa đối với nàng chỉ cần Lạc Bắc tốt là được. Cho nên sắc mặt của Thái Thúc và Tiểu Trà vẫn bình thản khiến cho Đông Nhan mới yên tâm. Lạc Bắc, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đông Bất Cố lập tức hỏi Lạc Bắc. Hiện tại đột nhiên có thêm một thế lực giống như Thiên Lan Hư Không và U Minh Huyết Ma thì kế hoạch trước đây không thể tiếp tục. Hơn nữa Đông Bất Cố biết Lạc Bắc trở lại giới Niết Bàn là có suy nghĩ. Thực lực của Thiên Lan Hư Không quá mạnh nhưng không có gốc rễ tại giới tu đạo này. Nếu như họ muốn chiến đấu với giới tu đạo ở đây thì phải chiếm được thật nhiều tài nguyên. Với thực lực của họ chỉ sợ nhanh chóng tấn công chúng ta. Mà như chúng ta bây giờ lại không phải đối thủ của họ. Đông Bất Cố, ngươi giải tin người tu đạo Thiên Lan Hư Không xuất hiện cùng với việc U Minh Huyết Ma liên thủ với họ cho các môn phái xem họ quyết định bắt tay với chúng ta hay là Côn Luân. Lạc Bắc chớp mắt, lần này ta về La Phù chiếm được rất nhiều pháp quyết. Góc Truyện Audio.com, trong đó có một số pháp quyết giúp các ngươi tăng tu vi rất nhanh. Thái Thúc, đây là dẫn lôi quyết, mặc dù nó không có gì thần diệu nhưng lại có thể dẫn xuống 5 loại khí lôi cương khác nhau từ trên cửu thiên, có thể tu luyện kết hợp với đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Vạn lôi đạo tàng cuối cùng của đạo tàng chân nguyên diệu yếu hấp thu số lượng khí lôi cương càng nhiều càng tạo ra được uy lực mạnh. Người đã tới ngưỡng của Nguyên Anh Trung Kỳ kiêm tu thêm công pháp này có lẽ nhanh chóng đột phá. Trưởng giáo Vũ Sư Thanh, đây là hung hỏa thần quyết thời cổ, có thể biến nguyên khí hệ hỏa của ngươi thành hung hỏa thái cổ có uy lực mạnh hơn. Tiểu Trà, đây là chân linh bảo điển thích hợp cho ngươi tu luyện. Đông Bất Cố, đây là A Tị Ma Ngục Kinh, có thể tu luyện ra phân thân của Hắc Sát Thiên Ma. Từng tia sáng bay ra từ tay Lạc Bắc hóa thành vô số hình ảnh huyền ảo rồi in sâu vào đầu mỗi người. Chẳng trách được người ta nói Nam La Phù Tây Côn Luân, Bắc Sắc Lạc. Lạc Bắc, không ngờ phái La Phù các ngươi lại cất chứa nhiều pháp quyết như vậy. Vừa mới xem qua nội dung pháp quyết, Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố đều không giấu được sự khiếp sợ. Công pháp mà Lạc Bắc cho họ thật sự có tác dụng quá lớn. Trưởng giáo Vũ Sư Thanh, Ly Nghiêu Ly, các ngươi thay ta báo cho người của giới Niết Bàn để họ tới Nga Mi tạm lánh. Lạc Bắc nói luôn, Vũ Sư Thanh và đám người Thái Thúc nao nao, tạm rời khỏi giới Niết Bàn. Tại sao, ta bắt được một tên thần quân của Thiên Lan Hư không? Đó là nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp, ta không giết là để có điều kiện đàm phán với Thiên Lan Hư không? Nhưng ta có thể hút nguyên anh của y ra. Chỉ cần đưa nguyên anh của y niêm phong rồi cất vào trong cơ thể sau đó luyện hóa cùng với U Minh Ma Huyết là có thể tấn công lần thiên kiếp thứ hai. Một sự kiên quyết tản ra từ người Lạc Bắc, chỉ cần vượt qua được một lần thiên kiếp nữa là chống lại Thiên Lan hư không và Côn Luân cũng chắc chắn hơn. Cái gì, ngươi định vượt lần thiên kiếp thứ hai? Lạc Bác, ngươi bảo ta luyện chế rất nhiều đan dược bổ sung khí huyết là để chuẩn bị vượt thiên kiếp. Lạc Bác, ngươi chuẩn bị vượt lần thiên kiếp thứ hai, chúng ta ở lại có thể giúp ngươi đỡ một chút uy lực. Tại sao lại để tất cả chúng ta rời khỏi giới Niết Bàn? Lạc Bác vừa mới dứt lời, đám người Đông Nhan, Vũ Sư Thanh, Thái Thúc và gần như tất cả đều giật mình. Vọng Niệm Thiên Trường Sanh Kinh của ta dẫn thiên kiếp rất lạ. Trận pháp và pháp bảo phòng ngự chỉ có thể giảm một chút uy năng nhưng không thể ngăn được tất. Nếu các ngươi ở lại chắc chắn sẽ bị tổn thương nhiều. Lạc Bác liếc nhìn mọi người. Các ngươi không phải lo. Vượt lần thiên kiếp thứ hai ta nắm chắc tới 7 phần, nên không có chuyện gì đâu. Nắm chắc 7 phần, Lạc Bác, hiện tại không biết khi nào Thiên Lan hư không và U Minh huyết ma sẽ tấn công trên quy mô lớn. Nếu ngươi đã chắc chắn như vậy thì không nên chần chừ. Chúng ta lập tức quay về Nga Mi nghiên cứu tu luyện công pháp ngươi truyền cho chúng ta. Đám người Vũ Sư Thanh hiểu rõ việc Thiên Lan hư không bắt tay với U Minh huyết ma có ý nghĩa như thế nào nên cũng không nói nhiều, lập tức chuẩn bị về Nga Mi, nhanh chóng tu luyện. Chủ nhân, ngài đã nghĩ cách nâng thực lực của họ tại sao không dùng tụ linh kim trúc để luyện ra kim trúc đan? Đúng lúc này, một tia sáng màu hồng lóe lên rồi nguyên anh của Mạc Thiên Hình và Huyết Phượng La hiện ra. Sử dụng kim trúc đan so với hấp thu linh khí nhanh hơn nhiều. Gocchuyenaudio.com Tụ linh kim trúc, hiện tại tụ linh kim trúc còn chưa trưởng thành, cho dù luyện được kim trúc đan thì cũng không được bao nhiêu. Lạc Bắc liếc nhìn nguyên anh của Mạc Thiên Hình. Tụ linh kim trúc là lễ vật mà núi Chiêu Diêu tặng khi Lạc Bắc thành lập giới Niết Bàn. Tụ linh kim trúc có thể luyện ra linh đan bổ sung chân nguyên. Tụ linh kim trúc được trồng ở nơi có nhiều linh khí sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Do có thông thiên diệu thụ nên linh khí trong giới Niết Bàn rất nhiều. Nhưng vì thời gian quá ngắn nên một cây tụ linh kim trúc cũng chỉ mới nảy lên được hơn 10 cây mà thôi. Mỗi một cây tụ linh kim trúc chỉ có chừng 100 cái lá. Cứ 2 cái lá là luyện được một viên kim trúc đan. Nhưng nếu hái hơn nửa số lá tụ linh kim trúc sẽ chết. Vì vậy mà một cây tụ linh kim trúc chỉ có thể luyện được 20 viên kim trúc đan. Tổng lượng linh khí trong một viên kim trúc đan tương đương với một người tu đạo kim đan sơ kỳ có thể hấp thu trong một ngày. Mà bây giờ cho dù là Đông Nhan và Thái Thúc có tu vi thấp nhất trong số mọi người thì cũng gần tới nguyên anh trung kỳ. Linh khí của một viên kim trúc đan cho dù luyện hóa với đám người Thái Thúc có lẽ một ngày cũng phải mất 4-50 viên. Khách chương.